Thần thoại tái sinh, chương 38, Địa Tiên Hạt, Thiên Cung, Thượng Cổ Thần Giới, Phồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Khiết bay đi, xa địa cầu, trước khi đi để lại nền móng tu tiên, và thu nhiều khoáng vật mà thế giới cũ cô có. Thần thức bị hạn chế, tất cả mảng vũ trụ này đều cô có sự sống, gần phí trên nơi có thể tới, là thế giới của lão địa tiên, một phiến vị diện gọi là Địa Tiên Hạt, dành cho những người mới đạt chí tôn đến địa tiên. Từ trên cao nhìn xuống quang cảnh tuyệt đẹp, cây cối phát quang, đá có linh khí, đúng chất tiên cảnh, giống như bên dưới, vẫn có người thường, vẫn buôn bán, giáo phái, kịch, hắn đáp xuống, xem xung quanh, rất giống thế giới cũ, đứng lại, ngươi là người phương nào, hắc, việc gì các ngươi, một đám chí tôn ngăn cản, thân mặc đạo bào, cô biết giáo phái nào, ngươi, muốn chết à, Tịnh Lạc Tuyên quyền, vù, vù, vụt, vụt, quỳnh, gã đại hán lao tới vung quyền. Dương Khiết phe phẩy thanh thản né tránh, nhanh thật, sao lại vậy, kết sơn đã nghiêu, một nấm đâm khí mang kình lực bay tới, bang, hắn vung tay phát, tất cả kình khí biến mất, sao, có thể, hắc, hắc, chúa còn non lắm, vù, bạc, sinh khang, chúng ta cô phải đối thủ, rút, nhưng, sư huynh, im mồm, mau, hừ, vụt, xin thứ tội, đã mạo phạm, vị sư huynh này cũng bay theo, tiềm thức mấy người này cô thuộc lão già kia, vậy lão là người ở đâu? Kỳ lạ rõ ràng là Địa Tiên Hạt, Dương Khiết bay theo máy chí tôn này đến núi, đến nơi cô phải núi mà là, một hòn đảo bay lơ lửng, xung quanh là những đảo nhỏ hơn, rất rộng lớn, rễ cây kết nối các đảo lại, như mạng nhện, có cần làm lố vậy cô, Dương Khiết cũng phải khen, vẻ quy mô hoành tráng, phía dưới là truyền tống từ đất lên phía trên, có ba người đây, theo như trên này, chí tôn Đờ Si gọi là Linh Anh Cảnh. Sau là trúc cơ, đến là địa tiên, thiên tiên, thượng tiên, bán thần, thần, ba tên linh anh đang gác, xin hỏi, đăng ký vào có khó cô, người phàm căn, cô vào Đờ Si, keng, đâu phải, kim hệ, Đờ Si tên gì, Dương Khiết, đẳng cấp, linh anh cảnh đỉnh phong, hắc, kim hệ ta còn tin, linh anh ba chúng ta còn chưa Đờ Si, dòe, phành, phành, vận một luồng lực tỏa phong vũ, tóc tai ba tên bù xù. Hả, cô thể nào, xin giúp ta vào, Đờ Si cô, Dương Khiết nói rất nhẹ nhàng, Đờ Si mau theo vị huynh đệ kia, liền đi theo vào truyền tống, phủ, đây số phòng của ngươi, dãy phía tây, dãy phía đông là nội môn, trung tâm là chân truyền, đừng chọc họ, đa tạ, ta biết rồi, Dương Khiết phe phẩy tiêu sái đi, cũng Đờ Si, giáo lý cũng cô ác bá gì, cũng thể coi đạo ra, Dương Khiết về phòng, thần thức dò xét xung quanh, nơi này hơi phức tạp. Bùa chú, pháp khí, đan dược, luyện hóa, dục bồi, pháp khí chia ra ba loại, nặng như đại đao trọng thương và các loại, nhẹ, song kiếm đoản kiếm, v.v. pháp khí là những vật hình thù lạ. Cô phải vũ khí thông thường, như chuông, sâu chuỗi, phất trần, v.v. dục bồi là dùng linh dịch tăng trưởng cho thảo dược. Nhưng ở đây, tiến cảnh cực khổ, chức cơ đếm trên đầu ngón tay, toàn là linh anh đứng hình. Và có tuổi thọ, ai linh anh cô đột phá sẽ 200 tuổi đứt bóng. Đột phá trúc cơ đạt thêm 100 năm thọ nguyên và có thể chạm tới địa tiên. Đối với họ vô cùng quan trọng, hắc hắc, điều chế trúc cơ đan ta sẽ Đờ Si sùng bái như một vị thần. Rồi đi qua đảo Dược Viên, tại đây lão giả trưởng lão tên Lỗ Thông, trông coi mọi thứ, thấy Dương Khiết bước vào. Đến đây việc gì, đệ tử Dương Khiết, xin trông coi ở đây Đờ Si cô, hắc, một mình ta Đờ Si rồi. Thêm ngươi làm gì, đệ tử muốn có một công việc nhàn rỗi, mong trưởng lão chấp thuận, hài, thôi một mảnh phía sau kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kèm theo phòng kế bên đó của ngươi, hài, lão cũng nhức đầu, mặc dù ra vẻ mệt mỏi, nhưng trong bụng lại vui mừng, có người phụ lão cũng đỡ mệt, vì cô ai thích làm nghề này cả, Dương Khiết về phòng, chế ra linh dịch dục bồi, giống trong tiềm thức mọi người, nó rất hiếm, nhưng đối với hắn thì... Cô nhầm nhò gì, vụt, linh dịch tản ra đều mảnh vườn, thổ linh khí kèm theo, cây thảo mộc tốt tươi to lớn dị thường, chất lượng thượng phẩm, sáng hôm sau, khi đang ngủ, Lỗ Thông lão đi kiểm tra. Hả, cái, gì, vậy, tiếng la vang ra khỏi đảo mấy đệ tử bên kia nhìn. Dương Khiết biết nhưng lại nhắm mắt ngủ tiếp, hắc hắc, ở mọi nơi, mình vẫn là siêu thiên tài. Lỗ Thông rất kinh ngạc, dù dục bồi cũng cô Đờ Si như vậy, tại sao, lão cứ đi vòng vòng. Lẩm bẩm, mà thấy Dương Khiết chưa ra đang ngủ, cô dám phiền hắn, cảm giác bức bối trào ra, két, hai canh giờ sau, Dương Khiết mò ra, vù, này, a, là ngài à, sợ hết hồn, Dương Khiết giật mình, mới mở cửa bị hù rồi, ngươi làm sao mà khu vườn tốt thế, Hắc, bí mật, khặc khặc, người, ta đùa thôi, linh dịch cô cũng cô đờ si như thế. Ta thử rồi, liền trong áo lấy ra bình linh dịch có trộn thổ khí. Ta cô chỉ, bí kíp gia truyền, cầm nghiên cứu đi, đệ tử đi dạo đây. Hài, nghiên cứu thôi, lão cầm bình to đó ra hai khu vườn vung ra. Có chuyện gì thế, lỗ lão, cô gì trưởng môn huynh, lỗ lão đi vòng vòng, xem, nhưng cô hiểu đờ si bên trong. Một hồi chán nản đi về phòng cầm bình linh dịch xem xét. Dương Khiết đi lơn tơn khắp nơi, có một thông đạo cấm địa, nghiêm cấm các thành viên dưới Linh Anh đi vào. Trong tiềm thức có rất nhiều yêu thú, ma thú, là nơi săn tìm tài bảo, là khu vực chung các môn phái. Trong đó có thiên linh quả, chứa thần khí tương truyền nếu có 9 trái ăn vào tiến cảnh liên tục. Cô giới hạn, cô tác dụng phụ, nhưng một cây cần 3 vạn năm ra trái hoàn chỉnh. Hắc, đáng để đi đây, liền đi đến đảo phía tây nam cấm địa. Hai vị sư huynh, ta muốn đi cấm địa một chuyến. Đờ si, mời, phụ, vào bên trong, là động quật 4 cửa. Tây Mạc, Nam Cốc, Bắc Nguyên, Đông Lâm, theo như tiềm thức là Đông Lâm, phủ, một nơi nào đó của khu rừng. Phủ, Dương Khiết vừa tới, một màn đem cây cối tỏa quang lung linh, dò xét từng loại thu vào dù tác dụng nhỏ nhất cô bỏ qua. Khịt, xoạt, ré, điệu, gì thế, một con khỉ to lớn hơn 10 trượng, đang la lên như kêu gọi đồng bọn, cả thân người kết tinh linh thạch hầu, hửm sống chán, tới đây, tình, nó lao tới Dương Khiết. Từng bước chân chấn động rung chuyển, ré, kình, ba, giác, hự, Dương Khiết lao tới thử lực, hai tay giao nhau, kình quyền chấn dội vào vách núi, xương tay gãy ra, hồi phục lại, hừm, ai, đau nhỉ, còn khỉ chết bầm này, ré, bịch, linh thạch hầu đắc ý vỗ ngực liên hồi, ré, cái đệch, muốn lấy thịt đè người à, cùng lúc 10 con bu tới. Long thần thề, ré, giác, cạch, đến đây với bố nào, Dương Khiết bẻ cổ xoay tay. Vù, bang, tốc độ cực nhanh, một đấm ngay mặt, linh thạch hầu bị hất vang ra sau. Vù, kịch, ba, ẩm, ảm, hơn 10 quyền vào ngực, một con văng ra như diều đứt dây. Giữa ngực linh thạch giáp bị phá nát, chết tươi, ré, tình, 8 con co quắm kinh hãi bỏ chạy tứ tán. Còn lại một con lúc đầu ngáp ruồi, mò dậy, ré, vừa chạy vừa té, do xiền nhiền bởi một đấm vừa rồi. Hừm chạy hết rồi à, thu đờ si một số hình ảnh của bầy khỉ này. Phía bắc có một cây thiên linh quả. Vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường có rất nhiều linh chi các loại khoáng và cây dùng để luyện rèn pháp khí vật dụng thân thể. Dương Khiết thấy đờ si, việc rèn để cao phòng ngự và chiến lực rất nhiều. Lúc trước chỉ dùng tiềm lực cơ thể, mà giờ thấy nơi đây tiến bộ hơn thế giới của hắn. Hùm, đi một nơi học một chút, cô thể xem thường yếu tố nhỏ nhất. Hắc, Dương Khiết vừa đi vừa nghiệm lại tất cả tiềm thức học đờ si. Luyện phù, một mảnh lụa đờ si viết các thần tự, từng cái thần tự bị thôn phệ vào vô cực thần tự. Có thể hiểu là một vật triệu hồi quy luật kêu gọi sức mạnh tàn phá. Như thế bất tiện, cô bằng niệm lực, thần hồn liên tục niệm lực tuần hoàn. Dương Khiết xài cô cạn đờ si, muốn mưa đờ si mưa muốn gió đờ si gió. Kia là, thiên linh thụ, trái đã bị hái, nhưng cái hắn cần là cấu trúc tinh cầu gốc. Soi, đã nắm đờ si, gần giống với thần thủ, nhưng nó tổng hợp nguyên khí trời đất, chuyển hóa thành thần khí tạo ra quả, cho nên rất chậm, 3 vạn năm thành quả. Điểm đặc biệt là, thần khí đan khi vào cơ thể cần thời gian hấp thụ chuyển hóa. Nhưng thiên linh thụ đã chuyển hóa sẵn, phục dụng là hấp thu ngay lập tức, một điểm cực tinh tế mà Dương Khiết chưa làm đờ si. Đứng nghiêm mà tắc lưỡi cô thôi, sao còn da lông quá? Khoan, chuyển hóa, vạn hóa thần công, Dương Khiết sực nhớ, rồi xem kỹ lại tác động của pháp tắc này là gì. Nó tác động vào tốc độ tuần hoàn cơ thể, đẩy nhanh chỉ số quy tắc đó lên. Hắc, vậy, ta nếu đẩy tất cả chỉ số lên thì cô còn cần phụ trợ nữa. Chính thức cường hóa tối thượng, SASASASA, liệt kê ra, hấp thụ, tuần hoàn, thân thể, trí tuệ, tất cả đờ si đẩy đến mức tối cường. Giác, nhục thể thần trí đờ si ra cường như mong muốn. Một bản thể thần cấp, tối cường tiềm năng, đồ vật mệnh tất cả lưu lại. Hử, một đại hán đầu chọc mang sâu chuỗi to lớn quanh cổ. Tay cầm thiết chùy to đùng, Dương Khiết đang vui vị tuột hứng. Muốn cướp sao, đúng vậy, phong mặc ta muốn lấy hết của ngươi. Đủ bản lĩnh cô, hùm, vù, ẩm, huỳnh, liền lao tới vông chùy giáng xuống. Dương Khiết dùng hai tay chống đỡ, lúng xuống, cô hề hấn gì. Cái gì, tay cô đỡ chùy, sao có thể, chúc cơ ta cô làm gì đờ si sao? H, hắc, biết đã muộn rồi. Ba, vù kình, kình, kình, vụt, vụt, bịch, hả, chống vài đấm chịu lực cô nổi. Thiết chùy bay đi rớt xuống. Ba, ba, ba, liền hơn 10 bạt tay giáng vào mặt. Phụt, chụp, chụp, khụy gối, máu phông ra, vài cái răng cũng phun nốt. Phong Mặc tức muốn nôn ruột, cả đời chưa bị nhục như này. Kịch, liền bị xách cổ lên, bạt bạt, cố vông tay chống đỡ nhưng vô ích, như đánh vào thiết cương vậy. Để đồ và mệnh lại. Hắc, hắc, dòe, a a, thân thể teo tóp, dần tím tái cô queo, như một xác ớp, phành, trúc cơ tiền kỳ, hắc hắc, tên này cũng cô tệ. Thiên linh thụ đã lớn thành cây trong cô gian, chờ vài ngày ra quả, đã bá giờ còn bá hơn, rồi ai cản ta đây. Hắc hắc, trên đường, về, hấp, một người tóc trắng mặt trung niên, trúc cơ đỉnh phong, sư muội à thật đáng buồn, muội cô nên thấy cảnh này, đại sư huynh cô muốn. Nhưng muội cô thoát đờ si rồi, một nữ tử mặc đồ vàng. Gương mặt tuyệt mỹ đang thoi thóp, vù, ba, ẩm, một trường chấn dội tên này lúng vào vách núi, phù, e, Dương Khiết liền truyền Bích Hải Triều Sinh vào, cô gái hồi phục đứng dậy, đa, tạ, cẩn thận đấy, hắn cấu kết ma giáo, để ta, chấm chấm, kịch, ngươi, là ai, từ trong đống đất đá mò ra, hai mắt đỏ ngầu, đại sư huynh, ta chỉ là tiện qua thôi, hắc, hắc, gì à ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện tốt ta bị ngươi phá nát rồi. Ra, rắc rắc, thân thể nhân loại liền hóa thành xanh đen mang theo văn tự ma giáo. Hai mắt đỏ hoe, sao có thể, vị sư thì kinh hãi. Cô biết, à, hắn là con đại ma thiên vương, trà trộm vào liên thiên giáo. Vị sư tỷ này càng thất thần, người ma giáo trà trộm vào sâu như vậy. Tiểu, tử, ngươi thiệt bản, lãnh, dám phá chuyện bổn tôn. Hắc, ta rất thích phá chuyện, thì làm gì ta nào. Hừm, chết đi, tụ lôi em ây trận. Duệt duệt, duệt, xẹt, xẹt, lui ra, vút, một tay phất vị sư tỷ này bay đi xa, một trận địa lôi hợp với ma khí, đốt cháy những kẻ bình thường. Dương Khiết cô coi thường hai loại kết hợp, khi bị thương rất khó phục hồi, liền né tránh, phòng em ây bạo liệt, u, vù, vù, xoẹt oành, oành, gì thế này, tình răng lưới à. Dương Khiết thấy xung quanh toàn là lôi và vồi rồng cuồn cuộn, thổ giả tinh hành, tất cả đất đá cuốn lên, oanh tạc phá các tụ lôi và ma phong. Hắc, còn gì nữa cô, ngươi, diêm hỏa bạo diệm ba, một luồng chiều hỏa bao trùm khu vực, sư tử hống, ra, phụt, tiếng hống đẩy lùi các hỏa diễm, làm cho tên đại sư huynh chảy máu mũi vì chấn động âm thanh. Tên khốn kiếp này, ra, từ nhân thể đen xanh tiếp tục biến hóa thành màu đen to lên gấp đôi. Hai sừng dê dài sọc hai cánh mộc ra, chiến lực ngang địa tiên đỉnh phong, đù, có loại này luôn, biến thành thuần ma chi thể. Hắc hắc, long thần thể, rác, rác, ong, vẩy rồng xuất hiện tỏa dương khí, là khắc tinh ma khí, cô thể, nào, tên ma hóa gào lên điên loạn, sợ nhất là long khí và Phật ấn, ra, liền lao tới điên cuồng cào cấu bằng vuốt sắc, mang theo thôn vệ của ma tộc, vụt, vụt, long tượng mặc nhược công, bốn con rồng to tướng lao ra cắn xét huyết nhục, loài rồng thích nhất là ma khí, đó là thức ăn yêu thích. Khốn kiếp, ré, ré, sực, sực, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương, từ từ rơi xuống, phịch, xì, xì, cả xương cũng đầy ma khí chảy cả đất, phừng, phừng, thiêu rụi tất cả, từ phía sâu trong tây mạc, kẻ nào, giết con ta, chấm chấm chấm chấm, huỳnh, huỳnh, ma chủ điên cuồng gào thét rung động, phụ thân, để con di lo việc này, di à ừ, giết hết cho ta, một kẻ cô chừa, rõ, đi, liền kéo 500 y đi, về giáo liền báo cho lão trưởng môn. Tất cả rúng động, đại đệ tử lão là con của đại ma thiên vương. Tất cả suy nghĩ bị hắn đọc hết, mấy lão này rất sợ, ý niệm muốn chạy trốn giữ mạng. Dương Khiết biết nhưng im, để xem coi làm gì. Về vườn, hai hôm sau, trưởng môn triệu tập vài người đi thông linh cốc tìm địa mạch khí. Dương Khiết hơi ngạc nhiên, địa mạch khí là gì? Tới nơi là một vùng hoang vu, núi và đá, nhìn bên trên núi, có một thanh thần kiếm to đùng cấm vào núi. Thiên kiếm sơn, cứ 10 năm tới đây để thu hoạch. Nghe đây, vào trong hai người tìm địa mạch khí từ ma trùng, khi gặp phái khác có thể giết, đây là thí luyện, cô cấm gì cả. Dương Khiết và Trình Mộng Giao nghe lão trưởng môn dặn rồi gật đầu. Vào trong, một hang động to lớn, cuối đường là thần kiếm lưỡi. Dương Khiết dò biết địa mạch khí biết là gì rồi, nhưng còn một bảo vật sâu bên trong, tinh thuần thảo, là một cây thảo dược cực quý, trộn vào đan dược, có thể hấp thu 10 thành cô sót lại, tăng hiệu quả gấp nhiều lần cho thần đan. Sư tỷ, cầm lấy phục dụng, thiên linh quả, để kiếm đâu ra thế? Hắc hắc, dùng đi đừng hỏi, liền vừa đi vừa ăn. Phành, đột phá trúc cơ tiền kỳ. A hi hi, quả tốt, ta đạt trúc cơ rồi. Giấc mơ đã thành hiện thực, mà tại sao đây khó đạt trúc cơ thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cô biết, thể trạng người trên này yếu, nhưng linh lực dồi dào, thể trạng khó mà tiến xa. Lúc này hắn mới để ý chỉ số quy luật rất thấp so với người thế giới cũ. À, đệ biết rồi. Hi hi, nè cầm lấy, hỏa diệm giáp và hỏa diệm kiếm. Đệ mới luyện xong, đa tạ, hi hi, rất ư đẹp, càng tỏa ra mị hoặc hỏa điểm chi thề. Thấy ta có đẹp cô? Đẹp, đẹp lắm, thật, thật mà, đầy uống viên này vào xem sao. Gì thế, luyện thể đan, ực, giác, giác, thân thể đờ si tôi luyện lại. Rắn chắc, tiềm năng mở rộng, đệ thiệt tài, cô biết còn bao nhiêu nữa. Hắc đừng đoán mò, tỷ đừng nói ai, ta biết rồi hi hi, địa trùng, vù, bạc, Dương Khiết nhanh chóng tóm lấy. Để ra soi soi, nắm đờ si cấu trúc này. Đã hiểu khí của địa trùng hấp thu là thần khí tác dụng với mấy lão bất tử. Trịnh Tử Yên cầm liền chiết xuất ra màu đục nâu để trong lọ. Vì có tạp chất nên từ vàng sang đục, Dương Khiết cô quan tâm, đi ra làm 10 hũ cũng đờ si, bắt đờ si nhiêu giao hết cho Trịnh Tử Yên. Ré, ré, phành, phành, tiếng gì thế, đi, vù, trong một hang cực lớn, một con cấu dao đang tấn công một nữ tử, hai người kia đã bị giết. Ba, ba, rác, một ấn thạch bắn vào giam con cấu dao lại. Rác, rác, xoảng, cái gì, bình, cái đuôi quất trúng nữ tử áo lam, bay đi như diều đứt dây. Ré, cái miệng lớn mở ra điên cuồng lao tới định cắn nuốt. Lôi chấn ẩm, ré, dao long đau đớn giật mình, lùi lại, cô sao chứ, đa tạ, cô sao, vù, thập chỉ ngũ hành, bùm, bùm, bùm, bùm, ré, thân thể cứng như thạch bị chấn vỡ từng mảng, một màu xanh vàng huyết nhục trào ra. Đệ thiệt lợi hại, hắc hắc, cô nương tên gì, Nam Cung Nguyệt, ồ, vụt, ong, hai nữ tử đờ si hồi sinh, hai người kinh hãi, hồi sinh, đa tạ cứu mạng, Nam Cung Lan và Nam Cung Diệp sẽ lấy thân báo đáp. Từ bên trong xác cấu dao Dương Khiết lấy ra viên tinh nguyên màu tím tỏa quang. Đưa ta xem nào, Trịnh Tử Yên và Nam Cung Nguyệt, lại xem, kịch, ấy ấy đừng bóp, Dương Khiết cản nhưng cô kịp, một làng khói tím bao trùm khu vực, trong làng khói bốn nàng mơ mơ màng màng. Toàn thân nóng rực, lão đảo, Dương Khiết dù có thần khí nhưng cũng bị ảnh hưởng. Bốn người lao tới giờ giắm thân thể hắn, cọ sát vào người, đẩy, phủ, liền dịch chuyển bốn người vào trong cô gian. Dương Khiết bị xé hết y phục, bốn nàng bị dục vọng thôi thúc, từ từ mấy thím, bốn nàng luân phiên hành hạ, năm người chìm trong xuân mộng. Dương Khiết tỉnh dậy, ê ẩm, bốn nàng đang ôm nhau ngủ do mệt, ai cũng xinh đẹp, hắn nhìn lên trời mãn nguyện. Đang đứng bên hồ, bốn nàng tỉnh lại, ai nấy đều trí chóe, liền mặc y phục vào. Đây là đâu, nhìn xung quanh thấy Dương Khiết, người tên giam tặc, Trịnh Tử Yên tức giận. Ta, giam tặc, Dương Khiết bất ngờ, đúng, yêu rau xanh, Nam Cung Nguyệt bồi vô. Còn hai người kia im lặng, dù gì họ cũng muốn đền đáp cứu mạng. Ta, đâu phải tại ta, ai bóp cái tinh cầu kia, các màng nhìn về Trịnh Tử Yên. Cô biết đâu, ta phải sống sao đây. Ta, cô còn mặt mũi sống nữa hu hu, hai nàng ăn dạ hai người kia an ủi, để ta, chịu trách nhiệm, hư tiểu giam tạc, quỷ rau xanh, chỏi nhau một hồi, mọi người ra ngoài, Dương Khiết chuẩn bị bốn người đầy đủ ai cũng như ai. Cùng niết bàn thần tự bất tử bất diệt, ba nàng là người Nam Cung thế gia, liên lạc qua ngọc giản, chết rồi, Nam Cung Nguyệt la lên, gì thế, địa trùng, bọn ta chưa kiếm đủ, tất cả do yêu rau xanh ngươi. Hắc hắc, đây ba bình, chuẩn bị rồi, ba nàng kinh hãi cô thôi, cô tạp chất vàng rực, đem về thất trọng thường, tiểu tạc, ngươi chỉ lo ba người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô quan tâm ta, vụt, xem lại trong bình đi, chất màu vàng dâng lên đến đầy bình dừng lại, ngươi thần thông thế tiểu tạc, hắc hắc, còn đây này đem về từ từ dùng, bốn túi cô gian, chứa một đống thiên linh quả, năm người đi mà mồm cô ngậm đờ si. Chí chóe cô thôi, trưởng môn, hai người chào, thu hoạch sao rồi, liền đưa ra, lão nhìn mà mắt cô chớp vì thèm thuồng, liền tán thưởng cô thôi, lúc giải tán, đi về, ta quên một thứ, tất cả về trước đi, vù, lo bốn nàng làm hắn quên một thứ, tinh thuần thảo, đi vào trong, thần thức trải ra, đã xác định đờ si, là chỗ gần cấu dao chết, phù, hên quá vẫn còn, liền soi cấu trúc rồi đem gieo vào, hừm thì ra là tinh dịch. Một dạng cao hơn linh dịch, tinh dịch đờ si tôi luyện từ nguyên khí một dạng đậm đặc của linh dịch. Hòa tan toàn bộ dược lực, dễ hấp thu, liền lấy ra vài viên thần đan dung hợp tinh dịch, ánh sáng phát ra càng chói mắt, ực ong, vừa nuốt vài chỉ thấy hoàng quang phát lên rồi tắt, tất cả đã tiêu hóa xong. Hắc hắc, tốt tốt, với sự tinh thuần hấp thu này thì đan dược sẽ vượt ngoài thần cấp bình thường. Có thể xưng bá trong giới luyện đan, ta cần một pháp khí. các loại vũ khí đã dùng qua, cần một cái mới, dò tiềm thức nhớ lại từ trước tới nay. Phi đao, sâu chuỗi, cà sa, phất trần, có rồi, đạn chỉ, hắc hắc, nhẹ mạnh nhanh, lực lượng càng mạnh uy lực càng tăng, ám sát cũng đờ si, quá tuyệt, vào bên trong cô gian, Dương Khiết tổ hợp tất cả khoáng vật dung nhập thoi luyện. Em, ong, một luồng thần tự bay vào tự hóa diễn, sau một hồi, ba viên vừa tay xuất hiện, trong suốt góc cạnh phản chiếu, tỏa hào quang, hắc, đúng đỉnh của đỉnh, email protected, em, ong, ngũ hành thần tự tiến nhập ba viên. Tự thôn phệ ngũ hành trong thiên địa, phủ, liền niềm lực dịch chuyển về. Một đoàn ma tộc kéo đến, dẫn đầu là địa ma tiến vào sân môn, con trai trưởng thiên ma đại vương. Tất cả cứ từ từ, chúng ta thương lượng đờ si cô. Lão trưởng môn nói, thương cay rắm, giết hết cho ta, rõ, hừm hiếp người quá đáng. Mộng diệp hoàng hôn, một chiều khí tinh tú sáng ngời từ nữ trưởng lão. Bùm, bùm, bùm, các tinh linh đụng phải người ma giáo chấn nổ, tôm tép điều banh xác hoặc trọng thương. Hắc, có chút bản lãnh, giết cho ta, ma tôn nhìn bốn ma lão nói, gra, bốn người hóa hắc khí, thuần ma chi thể, gra, xì, từ xa phía sau tất cả giật mình, nhìn lại thấy một ma thể tinh thuần, thiên ma chi thể, hai con mắt tỏ ra sắc đỏ tỏa quang mang, gì thế này, sao có thể, năm người ma tộc còn lại run rẩy, độ tinh thuần cô khiếp, so ma khí họ chẳng là gì. Vù, hả, chặn lại mau, vù, ba, bốn ma lão đều là địa tiên đỉnh phong, liên tục cào xé Dương Khiết, nhưng cô thể tổn thương, tiếp xúc giống như ma thạch, cứng rắn vô cùng, vụt, kình, giác, ầm, liền luồng phía sau, đạp một cước, xương cốt đứt gãy, một lỗ thủng to trên nền gạch, lão Trương Môn cùng các trưởng lão lao tới bồi phụ, huynh, cảnh tượng long trời lở đất, các đệ tử chăm chú xem. Vụt, sọc, hơn 10 đấm xuyên một ma lão, ma tôn bị cao tầng quần cho tối mặt, hắc, còn hai ngươi thôi, hai ma lão cúm núm, biết là khó thoát, liền chia nhau hai hướng tính bỏ chạy, hừm, chạy à, thân thể trở về nhân tộc, đạn chỉ thần công, vút, sọc, xèo, một em, vút, sọc, xèo, một hạt xuyên não, chết cô ra tiếng, Dương Khiết đứng dưới nhìn hồn chiến phía trên. Cao tầng cô tệ, thiên tiên, ma tôn tuy yếu hơn mới địa tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hóa thân đại pháp gia tăng lên rất mạnh, một cảnh giới thậm chí hơn, sau một hồi ma tôn bị trưởng môn tung một trưởng thổ hệ toàn thân hóa đá nổ banh xác. Từng mảng thạch vụn rớt xuống, hóa thạch trường, giam cầm chấn nát, cô tiếng cô hơi, điệu, nào giờ chưa dùng thổ hệ, tưởng chỉ có thân thể bất hoại thôi chứ, liền thôn phệ hết của lão, ngon, bổ rẽ, Dương Khiết về hàng ngũ. Ai nấy nhìn hắn kinh hãi, như yêu nghiệt, Dương Khiết lập đại công, Tấn Phong trưởng lão, lão trưởng môn nhắm mắt nói, Dương Khiết tạ ơn, các đệ tử kinh hãi, từ một tiểu đệ tử, trực tiếp tấn thăng trưởng lão uy quyền, tất cả đờ si dọn dẹp thanh tẩy, ma chủ thì điên loạn khi nghe tin, nhưng cũng sợ, nếu diệt đờ si như vậy cũng thiên tiên, cô chắc ra tay sẽ thắng, sao thấy hòn đảo kia đờ si cô, đờ si, hắc, đa tạ trưởng môn quan tâm, Dương Khiết vừa cười nói. À các vị thông thiên giáo là giáo phái nào? Hắn giả bộ dò thử. Thực ra biết rồi, lão địa tiên lúc trước cô thuộc nơi này. Cái này, mọi người nhìn nhau, người muốn biết ta cô giấu. Thông thiên giáo chủ thuộc tam lão thần đạo gia. Hỗn nguyên thiên tôn, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, trong đó hỗn nguyên thiên tôn là cường đại nhất. Trong ba người, hai người cô lập giáo phái. Chỉ có thông thiên giáo chủ mở ra thu môn đệ. Nhưng mà bọn họ cô quy luật gì? Thích giết thì giết, mạnh đờ si yếu thua. Rất ác, vậy thông thiên giáo chủ đạt đờ si cảnh nào rồi, nghe nói nửa bán thần, rất khó nói vì ít ai tiếp xúc đờ si, mà ngươi hỏi làm gì, cô hỏi cho biết, bà ta có việc, xin dẫn Trình Tử Yên về hỏi cưới, đờ si, cứ đi đi, vù, bạt, một túi đưa tới lão trưởng môn bắt lấy, đây là quà, đủ cho các lão, bất tử hơn 1000 năm, hắc, vừa bay đi vừa nói, âm thanh càng nhỏ dần, lão nhìn vào thấy 10 viên, chia ra ai nấy cũng soi. Thần đan cũng cô phát sáng như này, rốt cuộc như nào, ực, xì, rắc, ong, ha, ta trẻ rồi ha, lão mừng như điên, tưởng chừng đứng hình tu luyện bây giờ rộng mở phơi phới. Mấy lão liền uống, quả hiệu nghiệm, thần đan, cô tin đờ si, táng thử ta cái đi, ba, ai ra sao táng mạnh thế, ai biểu ngươi kêu, lão lỗ bị nữ trưởng lão Ninh Nhu đánh say sẫm, ha, tiểu tạc, chúng ta đi đâu thế, về nhà ngươi hỏi cưới. Á, sao cô nói ta biết, ngươi, đáng ghét, hắc, Trình gia, phụ thân, ồ con về rồi à, đây là, á, liền xấu hổ đỏ mặt chạy vào, tại hạ Dương Khiết, đến để cầu thân với Trình Tử Yên. Cầu thân, sau một hồi hỏi han, Dương Khiết lấy quà hỏi cưới. Toàn hàng xịn đỉnh của đình, cả gia tộc từ già tới bé khóe miệng giật giật, nhạc phụ nhạc mẫu đẹp mặt, kịch tiểu tạc, ngươi cho nhiều thế rồi ta với ngươi sau này thiệt, hắc, cái đó chỉ da lông, ta giàu lắm, thiệt, yên tâm, một đám cưới linh đình, sau khi cưới xong vài ngày, rồi đến Nam Cung Thế Gia, hỏi cưới luôn ba người, Trình Tử Yên cũng đồng ý chấp nhận, tất cả xong, bốn nàng theo hắn, trong không gian xây dựng đầy đủ, một chốn hưởng lạc thực thụ, rồi ra ngoài lo việc. Trưởng môn, Dương trưởng lão đến rồi à, ngồi, lão tiếp đón nồng hậu, chẳng hay có việc gì, mà giáo liên kết chuẩn bị thanh tẩy giáo ta, tất cả giáo phái liên minh đều từ chối, cô gì, chúng ta như này, này, tất cả lắng nghe rồi hành sự, gồm tất cả đệ tử ở một khu do ba trưởng lão chỉ đạo duy trì kết giới. Riêng lực lượng tinh nhuệ đờ si Dương Khiết vung bồi thân thể công pháp, theo tiềm thức năm cao tầng ma giới, biết đờ si có tồn tại thượng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mưu đồ độc bá địa tiên hạt, ta muốn đi một chuyến, đi, lão giật mình, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, từ, ta đi xem ma giới đang mưu đồ gì, đờ si vậy cẩn thận, vù, liền lấy 10 viên thần khí đan ra thôn phệ, phành, tốc độ hấp thu ngay lập tức, tiến tới trúc cơ trung kỳ, Nam Phong Cốc, dãy núi ma giới chiếm giữ, tương truyền nhiều người bị bắt vào đây, nơi này đầy mùi tử khí, tòa lâu đài xây từ xương cốt và đầu lâu. Kể cả đá thạch cũng mang hình ảnh chết chóc kêu vang. Đây là tà công gì đây? Sao hắc ám thế này? Phủ, liền núp vào, có ba tên gác, nhưng nhìn kỹ người cô phải. Mà cũng cô, thì ma, Dương Khiết soi cấu trúc. Nó đờ si duy trì từ ngọn lửa sự sống ma ấn ký chủ nhân. Hai con mắt hừng hực lửa giống như vô tộc. Để, thử xem sao, vù, vù, xèo, đạn chỉ bắn vào xuyên não ba thi ma té xuống. Rồi đứng dậy xem xung quanh. Cô chết, nguy, nếu chiến đấu thì phải triệt để tiêu diệt, như vậy các đệ tử, Dương Khiết đang suy nghĩ nên triệt để tiêu diệt nơi này. Ai, kẻ, nào, phá ba thi lỗi của ta. Hức, một nữ tử 8 tuổi lùn xùn cầm theo lưỡi hái tỏa tím quang. Yêu nghiệt gì đây, thiên ma cảnh mà nhỏ thế này. Hức, hức, hai dòng nước mắt là máu chảy ra. Sực, sực, rồi đè ba con da cắn nuốt, hàm răng nhọn hoắc đáng sợ. Dương Khiết nhìn muôn ói, ăn cả xác chết, dùng tử khí tu luyện. Chẹp chẹp, rồi đi vào thỏa mãn, thần hỏa chi thể, thiên ngoại lưu tinh, phừng phừng, phừng, huỳnh, huỳnh, huỳnh, liên tục thiên hỏa thạch giáng xuống, kết giới bị đốt cháy, từng nơi bị nhấn chìm trong hỏa diễm, tan thành cho bụi, kẻ nào, vù, vù, hơn 10 tên người cô ra người, yêu ma cô phải yêu ma, nửa người nửa nhện, kẻ cầm đầu mái tóc đen dài, cô có gương mặt, thân mặc đồ đỏ đen. Vô diện ma chủ, hắc hắc, ngươi biết bổn tọa, hôm nay ta tới để tiêu diệt giáo phái ngươi. Phu phu phu, ngươi nghĩ là đờ si sao? Tử tuyệt, giết hắn, rõ, nữ tử 8 tuổi bay lên đối diện với hắn. Hi, hi, ta, muốn ngươi, chết, thảm, hỗn nguyên chỉ. Bùm, bùm, bùm, cô nói lời nào bắn ra một loạt chỉ lực, thân thế ả nát bấy. Phịch, thân thể tan tành, chỉ còn nguyên cái đầu nhìn về vô diện ma chủ như xin cầu cứu. Hừm vô dụng, chết cô đáng tiếc, bị vứt bỏ ảo uất ức tận cùng. Mái tóc bắt đầu bạc đi khôi phục dung mạo đoan trang mỹ nữ. Từ từ nhắm mắt, vụt, ong, kịch, thân thể bay về Dương Khiết. Dần dần hồi sinh, sao ngươi cứu ta, ta cho ngươi cơ hội thứ hai. Theo mà ác tử, có đáng cô, hay tự mình quyết định, ta xóa hết tử khí, cho ngươi lựa lại con đường tu tiên. Đi đi, ánh mắt tràn oán giận về vô diện ma chủ. Rồi bay đi, hừm, giết cho ta, chín ma nữ nửa người nửa nhiên lao tới, bàn tơ trận, phụt, phụt, hắc tính giam ta à, địa em ây chi hỏa, phừng, phừng, một luồng lửa đen đỏ tỏa ra từ Dương Khiết, rốt cháy mọi thứ, từng tên cháy rụi, hực, hực, hực, Dương Khiết nhìn xuống vô diện ma chủ, phu, phu, phu, rất có bản lãnh, nhưng mà, ta là thượng ma, người cách quá xa lực lượng, cô thắng ta đờ si đâu, vậy, thần long chi thề. Rao, ong, thân thể nổi vẩy rồng phía sau ẩn hiện bóng dáng thần long tỏa hoàng quang. Phu phu, tử khí miễn nhiễm với Dương khí. Người thật ngây thơ, Dương Khiết hơi lo điểm này. Cô kỵ với tử khí, cần thế nào, phủ, ực ực ực, phành, phành, phành, liền nuốt hơn 100 viên thần khí đan, trực tiếp đột phá địa tiên trung kỳ. Cô, thể nào, làm sao như vậy đờ si, ngũ hành ngự thuật xoẹt, người là thứ gì vậy, nghịch thiên à, cô biết mệt hay kiệt sức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nói nhiều, vù, binh, bạc, vụt, vụt, ba, ba, ba, xì, xì, phượt, tử khí thôn vệ đạo bào, liền vung tay phủi đi. Nhanh thật, ngang với mình, lần đầu, có người bằng với vô tướng thần công. Từ MA chi địa, GIAO, một đầu lâu xuất hiện bao trùm phiến cô gian này, là kết giới, tử khí, phu phu, phu, trong đây ta là bá đạo, chịu chết đi, siêu MA tử hồng chảo. Vụt, vụt, vụt, ba, ba, bang, vù, ẩm, phụt, khụ khụ, Dương Khiết chống đờ si hai chảo. Chảo thứ ba chấn hắn lúng xuống đất, một ngụm máu nôn ra. Hắc, hắc, hường chết đến nơi còn cười. Chúa còn non lắm, hắc hắc, di a ừ tử khí đông lai. Một chiều khí chết chóc lao tới định cắn nuốt Dương Khiết. Phụ, kịch, kịch, kịch, bang, từ lúc nào đã ở phía sau vô diện, tung hơn 50 quyền kình. Vù, ẩm, ẩm, ẩm, khạc, chụt, từ miệng nôn ra máu tím. Chú còn gì để chơi với anh? Phu, phu, đúng láo toét, từ thần sinh mệnh thề. Rao, rác, rác, rác, hát, đốt cháy sinh mệnh à, tính khô máu à, ong. Ong, nguy, lực lượng tăng cao quá, cô chống đỡ đờ si. Vù, Dương Khiết bỏ chạy, điệu, đang đánh bỏ chạy là ý gì? Gì à ừ, vô diện ma chủ tức sôi máu, đốt sinh mệnh vô ích, è, lão trở về bình thường, thân mang trọng thương, tóc ngã màu bạch kim. Hiện tượng lão hóa, lão già, chú cũng hết thời rồi. Còn cô mau chịu chết, vừa quay đầu thấy ngay tên điên tỏa luồng ngũ quang cuồn cuộn. Cái, tên khốn kiếp này, lão tức muốn nôn huyết. Phu, phu, phu, chú còn non lắm. Ra, rác, rác, chiếu, chiếu, chiếu, bùm, bùm, bùm, a a, hừm muốn biến hình nữa à, chú hết xí quách rồi. Phu, phu, thằng, hèn, này, ta hèn, hắc, hắc, đúng đúng, ta làm ma cô tha cho ngươi. Ra, ong, một phòng ấn giam lại, huỳnh, huỳnh, giác, soảng, cái gì, hự, b, u, m, phục, lão công, tiểu tạp, ai, dòe, Dương Khiết tiến nhập vào kịp, tứ chi vỡ nát, thân thể nát báy, dần hồi phục lại như cũ, khụ, cô sao, đừng khóc, cả dám bù lu bù loa lên, đau vãi, lần sau cô cân thực lực nữa, ngang hàng mới chiến, đáng ghét, bốn nàng đờ si hắn ôm ấp, chờ tí ta ra xem, phục, bên ngoài cô gì sống sót hơn 10.000 dặm. Một phần nam vực bị hủy diệt, thượng tiên tự bạo thật kinh dị, tử khí bị Dương Khiết phân giã, tránh họa sau này, thần thức đảm bảo vô diện ma chủ đã chết rồi mới quay về. Phủ, dịch chuyển về Liên Thiên Giáo, trưởng lão, ưm ưm, Dương Khiết đờ si các đệ tử yêu mến kính trọng, hắn cũng rất tự hào. Tại đại điển, tình hình sao rồi, lão trưởng môn hỏi, ta mới diệt vô diện ma chủ, vậy, tiếng nổ kia là, đúng vậy, tự bảo, cách trương.